Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, 773. Chương 773, nấu một năm trà. Kim Tình đến, để Kim Lão Đại nhíu nhíu mày. Dâng trà, nhìn thấy chính mình hậu bối sững sờ ở cửa. Kim Lão Đại mở miệng dặn dò. Không có cách nào bên dưới. Kim Tình không thể làm gì khác hơn là đi tới gần. Cắn môi chừng hai mắt, một bên tàn bạo mà nhìn chằm chằm Từ Ngôn nghiêng về một phía trà. Ánh mắt ở cô gái trên người liêu quay một vòng. Từ Ngôn khóe miệng bốc lên cái nụ cười cổ quái. Nhìn hắn dáng dấp như thế, Kim Tình là vừa thẹn vừa giận. Năm đó bị người ta trấn áp tại Thiên Cơ phủ thời điểm, nàng có thể liên y phục cũng không có. Hữu Tâm uống chửi một câu, lại nghĩ tới đối phương chém giết đại yêu hung ác bóng người. Kim Tình cuối cùng không có dám mở miệng, rót hai chén trà lùi ra. Cái kia nha đầu kiêu căng tự mãn, bị ngươi nhục nhã một phen, không biết bao lâu mới có thể bình tĩnh lại tâm tình. Nàng cũng mau đạt đến đại yêu cảnh giới. Kim Lão Đại thưởng thức trà, nhìn như có chút không thích nói. Trên thực tế là ở phép ẩn dụ yêu tộc nhiều, tuyệt không phải nhân tộc có thể so sánh. Muốn nhờ vào đó ép một chút Từ Ngôn khí thế. Lần trước nếu không có Kim Tình xông vào động phủ quấy dày, chỉ sợ ta đã sớm nguyên anh. Ngươi không nói ta cũng quên món nợ này. Từ Ngôn không nhúc nhích chén trà, khóe miệng ý cười biến đổi băng hàn lên. Nói, ta người này không có gì chí khí, ăn uống no đủ liền hài lòng. Bất quá có một khuyết điểm, quá thù dai, ai chừng ta một chút ta liền được chừng trở lại hai mắt. Bằng không không ngủ ngon được, ta như là hiện tại giết nàng, Kim Lão Đại sẽ không làm khó chứ. Kim ma chuột bộ tộc tích chữ, tất cả lòng núi ma huyết quật. Kim Lão Đại nhìn Từ Ngôn một lát, đứng dậy nói rằng, người có thể lấy đi ma huyết quật vật liệu linh thạch. Thế nhưng lão phu trên người gì đó, không thể cho ngươi, người thông minh đều sẽ xem xét thời thế. Đối mặt quỷ diện này loại nhân vật hung ác, Kim Lão Đại biết nhiều lời vô ích, đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Nếu như đối phương quá đáng tương bức, nói không chừng chỉ có thể ác chiến một trận. Nghe tiếng đã lâu ma huyết quật đại danh, chúng ta đi thôi. Từ Ngôn đứng dậy cười nói, trước tiên đi ra phòng khách. Cái này Kim Lão Đại Từ Ngôn còn chuẩn bị giữ lại có những thứ khác tác dụng, hiện tại không phải là lúc trở mặt. Ma huyết quật ngay ở Thất Long Sơn lòng núi, bên trong hang động tứ thông bát đạt, tùy ý có thể thấy được to nhỏ không đều kim ma chuột. Ở hang động nơi sâu xa một tòa nhà đá bên trong, Từ Ngôn thấy được kim ma chuột bộ tộc toàn bộ tích trữ. Linh thạch thành sơn, linh thảo thành đống, càng có cổ quái kỳ lạ vật liệu trải rộng trong đó. Không có vội vã thu lấy phồn đa vật liệu, Từ Ngôn đi tới một khối đen nhánh cự mộc phụ cận. Lông mày phong dần dần khóa lên. Vật này ngươi ở nơi nào tìm được? Từ Ngôn trước mặt cự mộc, chính là luyện chế vũ thần đạn thiên trọng mộc. Không nghĩ tới trong ma huyết quật lại nhìn thấy dài như vậy một khúc. Này loại thiên trọng mộc đối với ta tộc chuột tác dụng không lớn. Ở sâu dưới lòng đất có lúc có thể gặp được đến. Cực kỳ trầm trọng, vì lẽ đó không thu thập nhiều lắm. Kim Lão Đại nói xong, Từ Ngôn gật gật đầu, chọn lấy một nửa vật liệu, liền linh thạch chưa từng nắm. Cuối cùng đem thiên trọng mộc đựng vào Thiên Cơ phủ, để cho ngươi kim ma chuột bộ tộc thu thập thiên trọng mộc. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, còn dư lại những tài liệu này cùng linh thạch toán làm đánh đổi. Tốt, lão phu vậy thì dặn do thủ hạ, ở ngũ địa bên trong tìm kiếm thiên trọng mộc. Kim Lão Đại hơi sững sờ, lập tức đồng ý, vốn tưởng rằng quỷ diện lần này cần phải đem kim ma chuột bộ tộc vơ vét hết sạch. Không nghĩ tới đối phương chỉ cần một nửa, những thiên trọng mộc kia trên mặt đất có thể không thấy được. Thế nhưng dưới nền đất nhưng là tộc chuột thiên hạ, cùng Kim Lão Đại đạt thành vụ giao dịch này. Từ Ngôn xem như là thở phào nhẹ nhõm, muốn còn nhiều hơn luyện chế vũ thần đạn cùng vũ thần pháo. Không có đại lượng thiên trọng mộc có thể không làm được. Ở Đà Phong Sơn bắt được thiên trọng mộc nhiều nhất có thể luyện chế ngàn trái vũ thần đạn. Căn bản lấp không đầy sơn hà đồ trên vạn cửa số lượng. Vạn cửa vũ thần pháo là từ ngôn bây giờ có thể nghĩ tới vũ khí mạnh nhất. Một khi tập hợp đủ, yêu vương cũng có thể bị đánh giết. Khoảng cách lần kế tiếp giao phó huyết sát châu còn bao lâu? Từ ngôn chắp tay hỏi. Một năm sau khi, Kim lão đại không nghĩ ra đối phương vì sao phải hỏi dò chuyện này. Địa điểm ở nơi nào đây? Lẽ nào ở Cửu U Giàn? Từ ngôn lại hỏi. Không ở Cửu U Giàn. Lần kế trăm yêu nơi tụ tập ở Tiềm Long Lĩnh. Khoảng cách Cửu U Giàn không tính quá xa. Đến thời điểm chúng ta sẽ từ Tiềm Long Lĩnh xuất phát đi tới Thiên Nam. 3 năm trước bắt đầu bắt. Được huyết sát châu. Xem ra là đem Thiên Bắc nhân tộc giết đến gần đủ rồi. 1 năm sau khi, trăm yêu liền muốn Nam Độ. Phần này tin tức kỳ thực từ ngôn từ Thương Mộc Hổ Hồn nơi đại thể biết được một ít. Bây giờ Kim lão đại tin tức bất quá là nghiệm chứng một phen mà thôi. Nếu Kim lão đại không có nói láo, từ ngôn cũng yên lòng mấy phần. Bỗng nhiên cười nói, 1 năm sau ta tới lấy Thiên Trọng Mộc. Đến thời điểm cũng tốt cùng Kim lão đại cùng đường. Cùng đi xem quá lục ra. Cái kia huyết sát châu ta sẽ đích thân giao cho Lôi Lục. Người không đấu lại trăm yêu. Nghe nói, từ ngôn lời nói này, Kim lão đại trong lòng hồi hộp một tiếng. Ngữ khí trầm thấp nói rằng, vì sao phải đấu trăm yêu? Từ ngôn kinh ngạc nói rằng, ta đi cấp các ngươi thực tiện a, lời cổ quái ngữ bên trong. Mang theo không hề che giấu chút nào sát ý. Nghe được Kim lão đại trong lòng phát trầm. Dứt lời từ ngôn xoay người đi ra nhà đá. Ngoài cửa, trước sau tiếp theo hai người Kim Tình đang đứng ở một bên. Nàng lo lắng chính mình trưởng bối. Vì lẽ đó thủ tại chỗ này. Pha trà đích tay nghề không tệ lắm. Đi tới Kim Tình bên người. Từ ngôn trêu đùa giống như nói một câu. Kim Tình nhất thời càng thêm tức giận. Nhưng mà sau một khắc, một nói ánh sáng xuất hiện ở nàng đỉnh đầu. Ma huyết quật Kim Tình cứ thế biến mất không gặp. Lấy Thiên Cơ phủ lần thứ hai nhốt lại Kim Tình. Từ ngôn quay đầu về Kim lão đại cười nói. Mượn ngươi ra tôn nữ 1 năm. Kim lão đại sẽ không để tâm chứ. Dĩ nhiên giơ tay lên Kim lão đại. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm từ ngôn. Một lát để tay xuống. Thở dài. Nói. Ngươi đừng tổn thương nàng. Lão phu sẽ không tiết lộ ngươi quỷ diện tin tức. Yên tâm, làm cho nàng nấu 1 năm trà mà thôi. Nàng cũng không phải chưa từng tới nhà ta làm khách. Từ ngôn đúng là rửng dưng như không dáng dấp. Bên kia Kim lão đại bị tức dâu mép run rẩy, do dự nửa ngày, trung quy không dám trở mặt. Mặt với thiên địch, tránh né là yêu tộc thông tính. Đối với tộc chuột tới nói, này loại tránh né cường địch quen thuộc sớm đã sâu tận xương tủy. Chỉ cần quỷ diện không quá phận, Kim lão đại tuyệt đối không muốn liều mạng. Tốt, chỉ cần ngươi không sợ trăm yêu vây giết, ta làm bộ không biết là được rồi. Kim lão đại thán giận nói. Bất quá ngươi phải bảo đảm, để lão phu không đếm xỉa đến mới được. Lôi lục ta có thể không trêu chọc nổi. Một lời đã định, từ ngôn hài lòng gật gật đầu. Trực tiếp trốn ra lòng núi. Liền như vậy rời đi ma huyết quật. Khó dây dưa quỷ diện. Có hắn ở, Thiên Bắc sớm muộn cũng sẽ đại loạn. Trong hang động, Kim lão đại ánh mắt âm trầm địa tự nói. Thật muốn chọc giận lôi lục. Dẫn tới yêu vương ra tay. Quỷ diện, kết cục của ngươi có thể sẽ không quá tốt. Kim lão đại sợ hãi từ ngôn. Cửu U Giản Lôi Hầu bộ tộc cũng sẽ không sợ cái gì quỷ diện. Có yêu vương trấn giữ Lôi Hầu bộ tộc. Là Thiên Bắc số 1 số 2 thế lực to lớn. Thật muốn dẫn tới yêu vương ra tay. Kim lão đại cho rằng từ ngôn chắc chắn phải chết. Kỳ thực từ ngôn cũng sợ yêu vương. Thế nhưng trăm yêu tiệc rượu sắp bắt đầu. Độ không được thông thiên hà. Thiên Nam nhân tộc hắn không lo được. Thiên Bắc còn sót lại nhân tộc lại nếu không có ai. Người quản, thật có thể muốn diệt tuyệt. Vì báo mà giết thù. Cũng vì giúp trảm yêu minh cùng cái kia chút vô tội người phàm. Mặc dù đối mặt yêu vương truy sát. Từ ngôn cũng phải triệt để đảo loạn Thiên Bắc. Ly khai Thất Long Sơn. Pháp bảo ánh sáng nhanh dường như sấm sét, thẳng đến Minh Phong hạp đi. Minh Phong bị giết, còn có tổ ong đây. Đại yêu tích chữ, thiên môn hầu sao có thể bỏ qua. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.